Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương hiểu ý Tôn Dã Xuyên. Hắn muốn Khâu Dương cứ để Khâu Đại Huy nói hết. Nói gì cũng được, Tôn Dã Xuyên có thể tiếp thu. Nhưng trong lòng Khâu Dương vẫn thấy khó chịu. Hắn không muốn Tôn Dã Xuyên phải chịu ủy khuất. Dương Phương thấy không khí căng thẳng quá, vội vàng tiến tới hòa hoãn. Đồng chí Tôn Dã Xuyên à, cháu đừng bận tâm. Tính chú thẳng lắm, nói chuyện không để ý thái độ đâu. Chú không có ý xấu, chỉ là lo lắng cho hạnh phúc của các cháu thôi. Tôn Dã Xuyên vẫn khiêm tốn gật đầu. Cháu biết ý tốt của chú và dì à, cháu không để bụng đâu. Dương Phương lại quay sang chồng. Lão Khâu à, hôm nay cũng muộn rồi. Mình tìm một cái nhà khách gần đây nghỉ lại đã. Có gì để sau rồi nói chuyện tiếp. Mặt mày Khâu Đại Huy vẫn còn lạnh lùng. Đứng dậy, Dương Phương vội đưa mắt ra hiệu cho Khâu Dương. Khâu Dương hiểu ý, lập tức bước lên trước. Cha, con đưa cha mẹ đi nhà khách gần đây. Dương Phương quay lại, chào Tôn Dã Xuyên lần cuối. Đồng chí Tôn Dã Xuyên, tối nay đã làm phiền cháu rồi. Tôn Dã Xuyên tiễn họ xuống lầu. Lịch sự mời, chú gì, lúc nào rảnh rỗi mời chú gì ghé qua nhà cháu chơi. Khâu Dương đưa cha mẹ tới nhà khách gần đó mở phòng. Sắp xếp chỗ ở ổn thỏa rồi lập tức quay về. Tôn Dã Xuyên đã tắm rửa sạch sẽ, đang mặc một bộ áo ngủ vải lam, tóc vẫn còn ẩm ướt. Thấy Khâu Dương mở cửa bước vào, hắn hỏi, chú gì thế nào? Khâu Dương cảm thấy áy náy, bước nhanh đến ôm lấy eo Tôn Dã Xuyên, vùi đầu vào vai hắn. Thật xin lỗi, đã để anh phải chịu ấm ức rồi. Tôn Dã Xuyên vỗ nhẹ lưng Khâu Dương, an ủi, nói gì thế? Chuyện này có gì mà ấm ức chứ? Cả hai đều cao sấp xỉ nhau, khoảng 1m85, đều để kiểu tóc ngắn gọn gàng. Khâu Dương đeo kính, ngũ quan có phần mềm mại, hiền hòa hơn. Tôn Dã Xuyên không đeo kính, gương mặt lại cứng rắn, góc cạnh hơn, nhưng cả hai đều là những người đàn ông khôi ngô, tuấn tú. Khâu Dương thở dài, nói, nhìn thái độ của cha mẹ em, chắc chắn họ sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian. Em phải dành thời gian tan ca về chăm sóc họ. Tôn Dã Xuyên tỏ vẻ thấu hiểu, gật đầu, ừ, hãy chăm sóc họ thật tốt. Ở bên kia, sau khi tắm rửa xong, Khâu Đại Huy và Dương Phương nằm trên giường. Khâu Dương là con trai của họ, không ai hiểu con bằng cha mẹ. Hai ông bà Linh cảm thấy Khâu Dương đối xử với Tôn Dã Xuyên hơi khác lạ. Nhưng trong tiềm thức của hai vợ chồng già này, tuyệt nhiên không hề có khái niệm hai người đàn ông nói đối tượng. Họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, chỉ coi Khâu Dương và Tôn Dã Xuyên là bạn bè thân thiết. Sống chung rất hòa hợp mà thôi. Dương Phương lên tiếng, em nghe lão Vu nói, Vu Hướng Dương đã mua được nhà ở Bắc Kinh rồi. Em nghĩ mình cũng nên mua một căn cho Khâu Dương. Sau này nó lập gia đình, có con cái, thì dù sao cũng phải có nhà riêng chứ. Đại tá Khâu cũng đồng tình. Ừ, chuyện này nên làm. Dương Phương tiếp lời, vậy ban ngày chúng ta đi xem nhà. Đến khi Khâu Dương tan sở thì sắp xếp cho nó đi xem mắt. Hai vợ chồng già khi còn ở Nam Thành đã liên hệ với bạn chiến đấu cũ ở Bắc Kinh, nhờ họ giúp đỡ giới thiệu đối tượng cho con trai. Khâu Dương ngoài việc tuổi tác hơi lớn một chút, thì về gia đình, công việc, bằng cấp đều không chê vào đâu được. Mọi người đều rất sẵn lòng giúp đỡ. Hơn nữa, trong mắt họ, Khâu Dương lớn tuổi mà chưa tìm đối tượng là do mải mê học tập và công tác ở nước ngoài mà thôi. Hắn là nhân tài ưu tú của đất nước. Dương Phương nói, vậy sáng mai em sẽ gọi điện cho lão Vu, hỏi rõ ràng chuyện Vu Hướng Dương mua nhà. Khâu Đại Huy khoát tay, đừng gọi cho lão Triệu, lỡ sau này lão ta lại vênh váo khoe khoang trước mặt tôi, mai tôi sẽ hỏi số điện thoại của Vu Hướng Dương bên bộ đội, hỏi thẳng Vũ Hướng Dương là được. Dương Phương gật đầu, cũng phải, ngày hôm sau là thứ hai. Khâu Dương tan ca liền vội vã đến nhà khách. Hai vợ chồng già đã thay quần áo, ăn mặc tề chỉnh chờ hắn. Cha, mẹ, con dẫn cha mẹ đi ăn lẩu thịt dê nhúng kiểu Bắc Kinh nhé. Khâu Dương vui vẻ hỏi. Khâu Đại Huy đáp, không cần con sắp xếp. Chiến hữu của cha đã lo hết rồi. Ở, Dương Phương tiếp lời. Ở nhất phẩm lầu, đúng rồi. Đại tá Khâu nói, ở nhất phẩm lầu, con chỉ cần đưa bọn ta đến đó là được. Quán cơm đó hơi xa. Chúng ta ra ngoài bắt một chiếc xe công đi vậy. Khâu Dương đề nghị, ba người trong nhà tới quán cơm. Lão chiến hữu của Khâu Đại Huy đã chờ sẵn liền vội vàng chào đón. Hai người bạn già bắt tay, vỗ vai, hàn huyên tâm sự một lúc lâu rồi mới giới thiệu người nhà hai bên. Lão chiến hữu của Khâu Đại Huy giới thiệu, đây là cháu gái của tôi, Lưu Ngọc Tĩnh, năm nay 22 tuổi, là giáo viên ở một trường tiểu học. Khâu Dương liền ý thức được, đây không chỉ là một buổi họp mặt bạn bè cũ của cha, mà rõ ràng là một buổi xem mắt đã được sắp đặt. Hắn thật sự không ngờ cha hắn lại có hiệu suất cao đến mức ngày đầu tiên đến Bắc Kinh đã có thể sắp xếp được một buổi xem mắt. Hai bên vào bàn, Khâu Đại Huy, Dương Phương và vợ chồng lão chiến hữu tán gẫu vui vẻ. Dương Phương thỉnh thoảng lại nháy mắt ra hiệu cho Khâu Dương, bảo hắn nên nói chuyện nhiều hơn với Lưu Ngọc Tĩnh. Khâu Dương vẫn luôn im lặng. Lưu Ngọc Tĩnh trước khi đến cũng đã được biết rõ về Khâu Dương. Và khi thấy người thật thì cô cũng rất vừa lòng. Cô chủ động bắt chuyện. Nghe nói anh ở nước ngoài gần 10 năm. Về Bắc Kinh sống đã quen chưa? Khâu Dương không muốn xem mắt. Nhưng lễ phép, lễ nghi cơ bản thì hắn vẫn hiểu. Hắn khách khí trò chuyện với Lưu Ngọc Tĩnh. Nhưng giữ một thái độ không nóng không lạnh. Giữ khoảng cách, cách trương.